Chương 422, Màu ưu đại hội trận chung kết, 2, canh thứ 4. Giống ảo ý đồ đã tỉnh sau khi nghe được, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp xông ra ngoài. Ở bị tỷ phơ lì còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp đem đánh bay đi ra ngoài. Bị tỷ phơ lì ở giữa không trung không dùng sức, cuối cùng đụng phải một tòa cao ốc bên trên. A ý đồ đã tỉnh sử dụng giờ dạ gồng dạ cả rủ hạ hướng về phía A ý đồ đã tỉnh hô. A ý đồ đã tỉnh lập tức mở cái miệng rộng, một viên màu cam đại hỏa cầu nhanh chóng thành hình, sau đó hướng về phía bị tỷ phở lì vị trí phun một cái. Mau tránh tránh. May lập tức hô. Bị tỷ phở lì trực tiếp thẳng tắp đi xuống vừa bay, ở nguy cơ trước mắt tránh được giờ dạ gồng dạ công kích. Cái kia giờ dạ gồng dạ đại hỏa cầu trực tiếp đem đại lâu nổ ra một cái miệng lớn. Bị tỷ phở ly hấp thu ánh mặt trời, chuẩn bị phát xạ dương quang liệt diễm. May biết tiếp tục như vậy xuống phía dưới không được, luận tốc độ độ hóa thạch rực lòng tốc độ là bị tỷ phở ly tốt vài lần, căn bản là không cách nào tránh né, cho nên bây giờ có thể làm chính là chọn lượng cùng A Y Dô đã tìm làm. Từng viên quang điểm nhanh chóng hướng về bị tỷ phở ly hội tụ tới. A Y Dô đã tìm thì là quay đầu khóa được bị tỷ phở ly, trong miệng giống nhau hội tụ năng lượng. Bị tỷ phở lì ánh mặt trời liệt diễm phóng ra ạ ý rồ đạ tỉn, thì ở bìm phóng ra may cùng cả rủ hạ hai người gần như cùng lúc đó hô. Tại kiến trúc trong đám, bị tỷ phở lì cùng ạ ý rồ đạ tỉn đồng thời hướng về đối phương phun ra một đạo màu cam quang trụ, lưỡng đạo quang trụ giao thoa mà qua, cũng không có như cùng khán giả dự đoán như vậy phát sinh va chạm kịch liệt, lưỡng đạo công kích đồng thời mệnh trung đối phương, hai bộ kẻ mẩn gần như cùng lúc đó từ không trung rơi xuống. Bỉ tỷ phở lì may lo lắng kêu lên, lấy bỉ tỷ phở lì thể lực, mới vừa một kích kia hỉ ở bìm rất có thể trực tiếp đưa nó đánh bại. A ý rồ đã tìn, sử dụng rụt mà cả dù hạ cứ như vậy lẳng lặng nhìn A ý rồ đã tìn đi xuống, làm sắp đánh lên mặt đất thời điểm, cả dù hạ đột nhiên hô. A ý rồ đã tìn bị cả dù hạ tiếng la tỉnh lại, đồng nhiên mở hai mắt ra, một cái lao xuống tư thế, đập cánh, sử xuất rụt. A ý rồ đạ tìn bên người bạch quang lấm tấm sáp nhập vào A ý rồ đạ tìn trong cơ thể, trên người bị ánh mặt trời liệt diễm công kích thương thế khôi phục rất nhiều. Thình thịch bị tỷ phơ lì thì là vẫn không có tỉnh táo lại, trực tiếp nhập vào mặt đất. Bị tỷ phơ lì mất đi chiến đấu năng lực, A ý rồ đạ tìn thắng lợi tài phán lập tức tuyên bố. Thực sự là khổ cực ngươi, bị tỷ phơ lì. May đem bị tỷ phơ lì thu hồi lại, hướng về phía bộ kỳ bản nói rằng. Tiếp đó. Liền nhớ ngươi, đi thôi mù nở lạc. May ném ra chính mình con thứ hai bộ kẻ mẩn, mù nở lạc. Mù nở lạc, tinh anh hậu kỳ thực lực tuy là rất mạnh mù nở lạc, nhưng là bởi vì tốc độ quan hệ, may lại muốn nó đi cùng tốc độ nhất lưu ạ ý rồ đạ tỉn đối kháng. Cái này cũng thực sự là làm khó dễ con này đại ăn hàng. Mù nở lạc, ngươi chờ chút nếu có thể đánh thắng ạ ý rồ đạ tỉn, ta liền cho ngươi ăn ngon năng lượng hộ, để cho ngươi một lần ăn được ăn no. May quả nhiên giải khai kẻ tham ăn, dĩ nhiên tại ngay từ đầu liền hướng về phía mù nở lạt sử dụng thức ăn mê hoặc. Mù nở lạt đang nghe được may lời nói về sau, nguyên bản hiệu xịu dáng vẻ, lập tức tiêu thất, thay vào đó là một con tràn đầy nhiệt tình mù nở lạt. Không hổ là một đôi kẻ tham ăn, bất quá coi như là có nhiệt tình, muốn đánh bại ta ạ ý rổ đạ tỉn có thể không phải dễ dàng như vậy, may. Cả dù hạ nhìn may cử động, không khỏi mỉm cười. Cảm tỷ mù nở lạt quát to một tiếng, hướng về phía ạ ý rồ đạ tỉn khiêu khích nói. Giống ạ ý rồ đạ tỉn chứng kiến phía dưới con này tiểu bản tử cũng dám khiêu khích chính mình, lập tức phẫn nộ hướng về phía nó rít gào một tiếng, đang muốn tiến lên thời điểm. Cả dù hạ hướng về phía ạ ý rồ đạ tỉn giống to, cho ta tỉnh táo lại bị cả dù hạ như thế vừa hô, nguyên bản phẫn nộ ạ ý rồ đạ tỉn lập tức đàng hoàng xuống tới. Không muốn bị đối phương khiêu khích ảnh hưởng. Như vậy sẽ chỉ làm ngươi rơi vào nguy cơ ở giữa. Nghe ta chỉ huy, ạ ý rồ đã tìm hướng về phía cái kia mũ nở là sử dụng sở tồn ép cả rủ hạ hướng về phía ạ ý rồ đã tìm bình tĩnh nói, để ạ ý rồ đã tìm cảm xúc có thể hòa hoãn lại. Mũ nở là sử dụng mẹ tổ ngồm may hướng về phía mũ nở lặt lớn tiếng hô. Ạ ý rồ đã tìm cùng mũ nở lặt hai bộ kẻ mấn đồng thời di chuyển, ạ ý rồ đã tìm bên người lập tức lơ lửng rất nhiều nham thạch mảnh nhỏ. Ở A Y Rô đã tỉn dưới sự khống chế, lập tức bắn về phía mù nở lạt. Mù nở lạt hai tiểu ngón ngắn nhanh chóng dơ dơ, phát ra bạch quang chói mắt. Mù nở lạt thân thể đột nhiên bay thẳng lên bầu trời. Thật không hổ là thần kỳ nhất tuyệt chiêu mẹ tổ ngộm, rõ ràng không có cánh, dĩ nhiên cũng có thể bay trên trời. Cả dù hạ nhìn sử xuất bay trên trời mù nở lạc, biểu tình trên mặt cũng là chấn định dị thường nói. A ý rồ đã tìm công kích đương nhiên là hoàn toàn rơi vào khoảng không. Lúc này mù nở lạc trực tiếp từ bầu trời nhanh chóng hướng về A ý rồ đã tìm lao xuống đi qua. Thách ra sau đó sử dụng hỉ ở bìm cả dù hạ thản nhiên nói. A ý rồ đã tìm thân thể nhất chuyển, trực tiếp trốn bên cạnh đại lâu phía sau, tránh được mù nở lạc công kích, dù sao mù nở lạc cũng sẽ không phi. Cho nên bay trên trời công kích căn bản cũng không có biện pháp khống chế, bị A Ý Rồ đã tìm bung lỏng tránh thoát, đồng thời bay ra ngoài thời điểm, trong miệng đã ngưng tụ một phát hỉ ở bìm. Phóng ra cả dù hạ lớn tiếng hô. A Ý Rồ đã tìm lập tức từ trong miệng phun ra, màu cam quang trụ hướng về mù nở lặt phun ra đi qua. Sử dụng bảo hộ may lúc này đồng dạng lớn tiếng hô. Mù nở lặt ở sau khi hạ xuống, xoay người, về phía trước đỉnh đầu. Một cái xuyên thấu qua màu xanh nhạt lá mỏng xuất hiện tại mù nờ lạt bên người, đem hỉ ở bìm cản lại. Thừa dịp hiện tại, mù nờ lạt, sử dụng sở bìm may vội vàng hô. Muốn thừa dịp sử dụng hỉ ở bìm tác dụng phụ thời điểm, nhân cơ hội đánh bại ả ý rồ đà tìn. Mù nờ lạt hé miệng, một đạo màu băng lam tia sáng từ trong miệng xì ra, trực tiếp trúng đích tử A không trung bởi vì hỉ ở bìm mà tạm thời không cách nào nhúc nhích ả ý rồ đà tìn. A Ý Rồ đã tìm bị sờ bìm công kích, toàn thân từ từ kết thành khối băng. Chỉ là vừa lúc đó, A Ý Rồ đã tìm hỉ ơ bìm tác dụng phụ giải trừ, lập tức phẫn nộ rít gào một tiếng, dùng thân thể hướng về một bên đại lâu đánh tới, đem trên người đóng băng bộ phận trực tiếp đụng nát.